Đệ nhất kiếm thần. Chương 1624, chương 1627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thì ông ta đi thật. Những người còn lại trong tộc cũng dần dần cáo lui. Đường Thanh vừa bước chân ra khỏi đại điện, giọng của Đường Ách đã vang lên sau lưng. Đại tỷ, trước kia gia tộc từng bỏ mặc tỷ. Chẳng lẽ tỷ không hề tức giận? Người được gọi dừng bước, khẽ đáp, sao lại không? Nhưng ta càng căm phẫn bản thân mình. Nếu ta có thể xuất sắc hơn nữa, gia tộc tuyệt đối sẽ bỏ ra mọi giá để giữ mạng ta. Đúng chứ? Đường Ách cười cười. Đại tỷ đúng là thấu đáo rất nhiều việc. Đường Thanh nói, nhị đệ, vị trí thế tử chỉ có một. Ai cũng thèm muốn nó. Ta không phải ngoại lệ. Nhưng chúng ta có thể chỉ là đá kê chân cho người khác mà thôi. Đối phương cong môi. Đại tỷ đang muốn nhắc nhở rằng đối thủ của ta không phải là tỷ chứ gì. Nhị đệ tự hiểu trong lòng là được. Ta chỉ nói thế thôi. Nghe tiếng cười của Đường Thanh, Đường Ách ngẩng nhìn pho tượng Mục Nam Chi trước mặt. Khẽ nói, ta tin vào số mệnh. Nhưng ta cũng phải ra sức một phen. Gã nói xong thì rời đi. Còn lại Đường Thanh một mình đi đến trước pho tượng, trầm lặng nhìn nó một hồi lâu. Trên một hòn đảo của vùng biển Di Thiên, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trước một cây ăn quả, chăm chú hấp thu thần tinh. Giờ phút này, cõi lòng hắn vẫn còn sợ hãi trước sức mạnh của cô gái váy đen. Kể cả Triệu Mục kia cũng mạnh đến nghịch thiên. Cũng may cả hai người này đều thuộc dạng nóng tính, ngứa mắt là lao vào đánh ngay. Bằng không hắn đã chẳng còn ngồi ở đây được. Đúng lúc này, tháp giới ngục xuất hiện, bắt đầu nhảy tưng tưng trước mặt hắn. Tiểu Linh Nhi hiện ra bên người, hết nhìn tháp đến nhìn hắn, nói, nó hỏi tại sao ngươi không bắt nàng ta vào mà lại bỏ chạy kìa. Diệp Huyên thản nhiên, ta đánh không lại. Nó hỏi tại sao đánh không lại. Vậy ngươi hỏi xem tại sao nó không dám ra mặt đánh. Diệp Huyên chỉ tay vào tòa tháp. Tiểu Linh Nhi nhìn nó một hồi rồi quay sang hắn. Nó nói ngươi giỏi lừa gạt lắm mà. Sao không lừa nàng ta vào? Diệp Huyên suýt thì bật ngửa. Cái tháp giới ngục này bị gì vậy? Trí tuệ tuột xuống ngang hàng trẻ lên ba hay sao mà lại hỏi một thứ ngu ngốc thế này? Cách chương.